Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 427, có tư tâm. Góc truyện audio.com. Editor, may, Sở Ngữ Bắc quả nhiên là thông minh. Cho dù tình không đều không nói gì, anh cũng đoán được 7-8 phần. Anh duy nhất không biết đến, là thân phận chân thật của Lộ Viễn Kiều mà thôi. Thật ra tình không tới Bắc Âu không lâu, liền bị người tổ chức khủng bố phát hiện. Sau đó mới biết được tổ chức này lệ thuộc nước Nhất. Bởi vậy bọn họ trực tiếp bị mang về nước Nhất. Cũng là lúc này, tình không mới biết được thân phận chân chính của mình. Lão Lộ mất liên lạc mười mấy năm, sau tới bị tổ chức tìm được, kháng mệnh không chấp hành nhiệm vụ, vốn nên bí mật xử quyết. Tình không cũng không có chút hứng thú nào với thân phận của mình. Nhưng vì cứu Lão Lộ, cũng chỉ có thể dùng chính mình đi đổi. Nhưng cô và Lão Lộ tính chất bất đồng, huấn luyện và nhiệm vụ của tình không đều là những gì cần cho thân phận. Cũng không phải muốn làm đặc công lâu dài. Sau đó cô phát hiện chính mình có thai. Vương thất nước Nhất đại hỉ. Lộ Viễn Kiều tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Quân chủ nước Nhất kia muốn bắt giam. Tình không sinh xong đứa bé, lại đi theo bọn họ đàm phán. Lộ Viễn Kiều mới lại được thả ra. Nhưng trên người tình không lại gánh càng nhiều điều kiện kèm theo. Thời gian 3 năm trôi qua, mới có nhiệm vụ hôm nay. Tình không cũng là có tư tâm. Mấy năm nay cô rất nhớ Sở Ngữ Bắc, rất muốn trở về gặp anh một lần. Còn Lộ bảo bối, Sở Ngữ Bắc có tuyệt đối quyền được biết. Cho nên, cô vẫn luôn giấu giếm quan hệ của mình Sở Ngữ Bắc. Còn có ba ruột chân chính của Lộ bảo bối. Con người liễm diễm mỹ lệ của tình không lưu chuyển một chút. Anh không hỏi, cô khẳng định sẽ không nói. Nhưng anh hỏi, cô có thể nói, sẽ nói, Lão Lộ là ở nước Nhất. Em làm như thế đích xác vì ông ấy. Em biết anh muốn làm cái gì. Nhưng không cần, chuyện của Lão Lộ chỉ có thể tự em giải quyết. Con người sâu thẳm lạnh lùng của Sở Ngữ Bắc bị ánh mặt trời cực nóng chiết xạ ra một tầng ánh sáng. Tựa hồ ấm áp hơn một chút. Cách chương.